Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, Hắc Nguyệt Nhất Tộc Chân Tướng. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Nguyệt chủ quỷ bản nhân nguyện ý vì Hắc Nguyệt tổ chức dâng lên hết thảy. Nguyện ý là Hắc Nguyệt giáng lâm, khởi xướng cuồng hoan, nhưng cũng không muốn liên lụy người nhà tiến đến. Càng không muốn hậu đại tiếp tục lặp lại cuộc đời của hắn. Cuộc đời của hắn là bị nguyền rủa một đời. Hắn bậc cha chú, tổ tông, tất cả đều là như thế. Nhưng là đây hết thảy, đến hắn thế hệ này, liền kết thúc. Bởi vì, hắn rốt cuộc tìm được kia vòng, Hắc Nguyệt. Nguyệt chủ quỷ kích động nói, vạn pháp tiên nhân, cho chúng ta nhất tộc hạ quỷ rủa. Muốn chúng ta đời đời kiếp kiếp vì bọn họ thủ hộ một cái bí mật. Một cái liên quan đến Hắc Nguyệt bí mật. Vạn pháp tiên nhân. Hắc Nguyệt. Nguyệt chủ quỷ dùng ngón tay. Chỉ trên trời. Hôm đó thực mặt trời. Đã nhanh triệt để trùng hợp. Ý vị này. Khoảng cách kia cái gì thiên phệ ngày. Đã không xa. Hắc Nguyệt có hai. Trên trời chi Nguyệt. Trên mặt đất chi Nguyệt. Thiên phệ là trên trời Nguyệt. Lưu dân là địa thượng nguyệt, thiên nguyệt, là chúng ta Hắc Nguyệt nhất tộc, đời đời kiếp kiếp đều đang đợi dị tượng, chúng ta nhất tộc chờ đợi rất nhiều năm, thẳng đến ta thế hệ này, mới rốt cục xuất hiện trên trời nguyệt, nhưng là địa thượng nguyệt, chúng ta lại chậm chạp không có tìm được vạn pháp tiên nhân nói tới người. Rốt cuộc không phải tất cả lưu dân, đều gọi địa thượng nguyệt, tình cảm không phải tất cả sữa bò đều gọi đặc biệt luân tô đúng không? Thiên Nguyệt, Phương Nguyệt có thể minh bạch, liền là thiên phệ, thứ này cụ thể là cái tác dụng gì? Phương Nguyệt cũng không rõ ràng, chỉ là từ gian lận người, ở trong game bên cạnh kết thúc lúc, từ trong trò chơi ra, đem trong trò chơi thực lực cùng vật phẩm đều dẫn tới trong hiện thực đến xem. Tình huống lần này đoán chừng cũng kém không nhiều. Đây coi là cái gì? Lần trước là Close Beta kết thúc. Lần này là Open Beta kết thúc. Open Beta kết thúc sau là cái gì? Chính thức vận doanh. Còn có loại này thao tác. Lam Hải đến cùng không phải phổ thông trò chơi. Căn bản là không có cách theo lẽ thường mà đối đãi. Bởi vậy Phương Nguyệt cũng không rõ ràng. Cái này thiên phệ về sau. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Vậy ý của ngươi là. Ta mới là cái kia ngươi muốn tìm địa thượng Nguyệt. Cái kia đặc thù lưu dân. Còn có cái kia vạn pháp tiên nhân. Rốt cuộc là ai? Vạn pháp tiên nhân. Là Nguyệt Uyên kỷ niên đại đó tiên nhân. Cách này đã có hai cái kỷ nguyên lâu. Lai lịch chi thần bí. Làm người không thể nào tra được. Liền phảng phất trống rỗng xuất hiện. Sau đó lại tại cực ngắn thời gian bên trong như sao chổi quật khởi. Lại rất nhanh mai danh ẩn tích. Tại lần trước thiên phệ. Kết thúc về sau. Liền triệt để không cách nào tra được tiên nhân bất cứ tin tức gì. Cùng chúng ta nhất tộc liên lạc cũng là khi đó gãy mất. Nguyệt Uyên Kỷ. Đây không phải là cùng Mai Vũ tiên tử cùng một thời đại. Chấm ngoặc kép. Không sai. Vạn pháp tiên nhân quật khởi thời điểm. Phong mang tất lộ. So khi đó Mai Vũ tiên tử. Đều muốn lóa mắt mấy phần. Nhưng ở ngắn ngủi huy hoàng về sau. Lại như sao chổi vẫn lạc. Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người, cũng bắt đầu có ý nghĩa tiêu trừ kinh nghiệm bản thân cùng vết tích. Tộc ta tổ tiên đang dò xét những tin tức này thời điểm, từng hoài nghi tới vạn pháp tiên nhân, là phát hiện cái gì không được đại bí mật, cho nên mới dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nếu không lấy hắn chi năng, thực lực so khi đó Mai Vũ tiên nhân, chỉ mạnh không yếu. Phương Nguyệt chú ý tới. Nguyệt chủ quỷ nói đến đây. Cảm xúc kích động. Ngữ khí đúng là mang theo vài phần kiêu ngạo. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút khó hiểu. Kia cái gì vạn pháp tiên nhân? Không phải cho các ngươi Hắc Nguyệt nhất tộc hạ quỷ rùa sao? Thế nào thấy? Ngươi thật giống như không có chút nào hận hắn. Nói đến đây cái. Nguyệt chủ quỷ thần sắc hơi cương. Thở dài. Năm đó, ta tổ tiên là... Thượng Thanh Thiên, loại này vô thượng đại tông môn đệ tử, thực lực phi phàm, tiền đồ vô lượng, không chịu khuất tại vạn pháp tiên nhân phía dưới. trở thành hắn quân cờ nô bộc, thậm chí lưu lạc đến Thanh Xuyên giới, loại địa phương nhỏ này. Nhưng là hôm nay không giống ngày xưa, bây giờ đến ta đời này, vô luận tư chất vẫn là thực lực, đều đã suy bại, không cách nào lại có bất kỳ trên thực lực tiến thêm. Hy vọng duy nhất, liền là đã từng chủ thượng, vị kia vạn pháp tiên nhân, nguyện ý xem ở chúng ta Hắc Nguyệt nhất tộc hoàn thành hắn ngày xưa phân phó, có thể hiện thân ban cho chúng ta một chút cơ duyên. Từ đây nghịch thiên cải mệnh, một lần nữa trở về Thượng Thanh Thiên, lại này đại tông môn ôm ấp. Phương Nguyệt nghe rõ, đây là đã từng tổ tiên tư bản hùng hậu, không muốn làm vạn pháp tiên nhân chó, nhưng lại thực lực không đủ, bị hạ quỷ nguyền rủa, chỉ có thể làm chó. Hiện tại gia cảnh sa sút, muốn một lần nữa phát tài, chỉ có thể triệt triệt để biến thành chó, để cho chủ nhân quay đầu nhìn một chút, cho cục xương ăn, chỉ là chủ nhân này ở đâu, vẫn sẽ hay không thưởng cục xương, liền không nói được rồi. Đương nhiên, chó là không có lựa chọn, tại mấy đời huyết mạch truyền thừa về sau, đã chỉ có thể đem tất cả tiền đặt cược, đặt ở vạn pháp tiên nhân cái này phiêu miểu vô tung hy vọng bên trên. Cho nên Hắc Nguyệt nhất tộc mới có thể như vậy bán mạng, mới có thể từ bị động, biến thành chủ động, muốn đi làm tốt vạn pháp tiên nhân phân phó sự tình. Mặc dù minh bạch cái tầng quan hệ này, nhưng Phương Nguyệt trong lòng nghi hoặc lại sâu hơn. Thượng Thanh Thiên, Phương Nguyệt rất sớm trước đó liền nghe nói qua, trong ấn tượng giống như là rất lớn tông môn. Thời điểm đó hắn vẫn là Hắc Thanh Sơn mạch trong làng tiểu đội trưởng. Đối Thượng Thanh Thiên lớn nhất tưởng tượng cũng chính là cái gì kinh thành đại tông môn loại này. Nhưng chờ hiện tại chân chính tới kinh thành, hắn mới phát hiện kinh thành môn phái mạnh nhất cũng chính là Cực Băng Tông, Liệt Hỏa Tông loại này. Giống Mai Vũ Tiên Tử đề cập qua Thiên Giao Cung, còn có hiện tại Nguyệt Chủ Quỷ nói Thượng Thanh Thiên kia là không hề có một chút tin tức nào. Không, Thiên Giao Cung vẫn có chút tin tức. Cái kia trong truyền thuyết so kinh thành bảy đại y quán tất cả y sư cộng lại đều muốn lợi hại can Khôn đại sư, liền từng là Thiên Giao Cung đệ tử, hẳn là sẽ có Thiên Giao Cung tin tức. Bất quá Phương Nguyệt đi vào kinh thành về sau, vẫn mệt mỏi các loại sự tình, không thể rảnh rỗi đi tìm Càn Khôn đại sư hỏi một chút tình báo. Đương nhiên, đây đều là về sau cần cân nhắc vấn đề. Lập tức hắn muốn hỏi, ngươi vì sao cho là ta liền là cái kia trên đất Hắc Nguyệt? Hoặc là nói, dựa vào cái gì cho là ta liền là vạn pháp tiên nhân nhận định ngươi? Không chỉ là ngươi, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều có thể là trên mặt đất Hắc Nguyệt. Điều kiện gì? Đầu tiên, nhất định phải là lưu dân thân phận. Tiếp theo là, nhất định phải có được có thể thôn phệ tộc ta huyết nhục đặc thù lực lượng. Tộc ta thể nội quỷ rủa, để cho ta tộc thân thể tại thế thay mặt trong truyền thừa dần dần chuyển hóa, biến thành một loại thể chất đặc biệt. Loại thể chất này, tại tộc ta xâm nhập nghiên cứu về sau, phát hiện cùng quỷ dị thể chất giống nhau đến mấy phần, nhưng sẽ bị càng tồn tại đặc thù hấp thu. Tuy nói chúng ta đã nguyện ý là vạn pháp tiên nhân ý nguyện, chết thì mới dừng, nhưng nếu là có cơ hội, tự nhiên cũng hy vọng có thể giải trừ tự thân quỷ rủa. Tại Hắc Nguyệt nhất tộc kéo dài nghiên cứu một chút, chúng ta phát hiện tộc ta thể chất, thông qua nhất định thủ đoạn, là có thể hoàn mỹ chuyển hóa làm quỷ dị thân thể. Mặc dù là không thể nghịch, nhưng xác thực có khả năng này. Mà tại chuyển hóa về sau, cho dù là tối thành viên bình thường trong tộc, đều có thể biến thành rất mạnh quỷ dị. Vì đề cao loại này chuyển hóa tính ổn định, ta còn cố ý để ngũ hoàng nữ từ Phượng Hoàng tổ chức bên kia mời người hiệp trợ nghiên cứu. Cuối cùng thành quả, tự nhiên là hiện tại bộ dáng này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không đến mấy ngày, ta liền sẽ triệt để biến thành không có độc lập ý thức quỷ dị. Cùng dã ngoại quỷ dị không có bất kỳ cái gì khác biệt. Như thật muốn nói có cái gì khác biệt, nhiều nhất là, chúng ta nhất tộc chuyển hóa quỷ dị, tại gặp được các ngươi cái này địa thượng nguyệt thời điểm, sẽ bị hoàn chỉnh hấp thu hết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.